Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 23, góc truyện audio.com, thủ đô tinh hoa Hạ Quốc tại tầng cao nhất của tòa nhà Hạ Thị. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong căn phòng qua tấm kính khổng lồ phản xạ ánh sáng lạnh lẽo của viên đá hắc diệu. Không khí bên trong yêu tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng a a rồi lại lâm vào trong tĩnh lặng. Hạ Bách Thâm là một người cực điểm xa xỉ, hoàn toàn không phải ý xấu, cũng không phải mang ý tán thưởng. Toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà Hạ Thị chính là nơi làm việc của một mình hắn, Hạ Bách Thâm độc chiếm hơn 1.000 mét vuông. Nếu chỉ có vậy cũng thôi đi, ngoại trừ Lâm Đặc mỗi ngày đều phải ra vào căn phòng làm việc này, bất cứ vị quản lý cao cấp nào mỗi lần đi vào báo cáo công tác thời điểm nhìn thấy tủ sách lớn đặt ngay ngắn bên cạnh tường đều sẽ nhịn không được mà nuốt nước miếng, kiềm chế lại dục vọng đang dục dịch trong lòng. Trong phòng làm việc của Hạ Bách Thâm có sắp xếp một tủ sách lớn, trưng bày ít nhất phải hơn 2.000 quyển sách muôn sắc muôn màu khiến người xem hoa cả mắt. Mà sau khi trợ lý Lâm Đặc đi vào phòng, thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Người đàn ông tao nhã lạnh lùng ngồi trên ghế salon, hơi hơi cúi đầu, lật xem quyển sách. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, khí chất cao quý, cho dù là cúi đầu thì vẫn luôn có loại khí thế áp bức bá đạo tản ra khắp nơi, khiến người hít thở không thông. Sau khi báo cáo công tác xong, Lâm Đặc lần đầu tiên nói nhiều hơn một câu. Hôm qua đã lấy được tế bào ở lông chân của cậu Sở, mất một chút thời gian đại khái khoảng 2 tuần mới có thể lấy được kết quả kiểm tra gen xứng đôi. Thời điểm nghe được hai chữ cậu Sở, động tác lật sách của Hạ Bách Thâm hơi chậm lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đặc bỗng nhiên cười hỏi. Gần đây, Sở Ngôn thế nào? Lâm Đặc cũng không thể đem chuyện Sở Ngôn cũng không chuyển đến sống ở trong biệt thự của ngài nói ra khỏi miệng, y kính cần hồi đáp. Cậu Sở đang quay một phim truyền hình, rất có tiếng vang, hiện nay toàn bộ số vốn Thiên Thịnh đầu tư đã thu được về hết, lợi nhuận rất tốt. Nghe vậy, có là Hạ Bách Thâm cũng không khỏi có chút thất thần, ánh mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm, hỏi. Tôi nhớ thời gian đầu bộ phim truyền hình đầu tư 50 triệu, về sau lại thêm vào 80 triệu. Đúng vậy, Hạ Tiên Sinh tổng cộng số vốn đầu tư là 130 triệu toàn bộ đã thu về hết. Trên thực tế, Huyết Chiến tổng vốn đầu tư lên đến 180 triệu, 3 ngày trước đã bắt đầu thu về lợi nhuận, mặt khác nó còn liên tục duy trì 36 ngày đứng đầu về tỷ lệ người xem TV trên toàn quốc. Tuần trước vừa tung ra thị trường chip hình ảnh cao cấp không giờ hôm nay hết hạn, đã bán ra 12 triệu cái, phá vỡ doanh thu năm nay. Hàng năm có rất nhiều phim truyền hình mới ra, nhưng đài truyền hình có hạn cho nên đại đa số các bộ phim đều không thể phát hành, chỉ có thể lưu lại ở đáy hòm trong đài truyền hình, cho dù là một bộ phim tốt cũng chỉ có thể phát hành duy nhất một lần. Muốn xem lại, có thể, mua chip đi. Ngày nay ý thức bản quyền cao như vật, muốn ở trên Internet tìm kiếm tài nguyên là chuyện tuyệt đối không thể nào, đạo văn là tội nặng, ngoài trừ phạt tiền còn phải gánh chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy dưới sự đả kích nghiêm khắc của đất nước, thị trường chip hình ảnh liền bạo hỏa. Thế nhưng, trong một tuần số lượng tiêu thụ đột phá 12 triệu bản thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm Đặc sau một hồi báo cáo liền, góc truyện audio.com, cung kính rời đi, không khí bên trong phòng làm việc dần trở yên tĩnh, thanh âm lật sách thế nhưng biến mất, quyển sách kia sớm đã bị chủ nhân của nó đặt ở trên bàn, Hạ Bách Thâm khẽ nhíu mày, thâm trầm nhìn một phương vị xa xa nào đó trên chiếc giá sách phía đối diện. Ở nơi đó có một quyển sách hắn vốn là muốn tặng đi nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Buổi tối hôm đó về đến nhà, sau nhiều năm xa cách Hạ Bách Thâm liền tiến vào rạp chiếu phim tư nhân, mở ra hình chiếu 3D toàn tức đứng đầu trên thế giới. Diện tích của rạp chiếu phim này rất lớn, lớn đến mức có thể chiếu được hình ảnh 3D về cuộc chiến của 1 triệu người mà hình ảnh không hề bị gãy. Ở bên trên kính mắt VR rốt cuộc có cái công nghệ gì cao cấp? Là hình chiếu toàn tức, Hạ Bách Thâm không thích xem phim, sau khi trưởng thành thì càng không xem bất cứ một bộ phim nào. Thế nhưng bây giờ, hắn lại ngồi ở rạp chiếu phim xa xỉ của chính mình yên lặng đợi một bộ phim truyền hình mở màn. Ca khúc chủ đề kết thúc là các diễn viên lần lượt xuất hiện, Hạ Bách Thâm sắc mặt bình tĩnh cơ hồ không hề có chút biến đổi, phảng phất những cảnh tượng trước mắt lúc này tựa như hoàn toàn không tồn tại. Mãi đến tận khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đứng trước mặt 10 vạn tinh binh, đối mặt với loại khí thế khiếp người, vị tướng quân trẻ tuổi này không hề có một chút biến sắc. Cậu mặc một thân quân trang màu xám đen thẳng tắp, mạnh mẽ phác họa từng đường nét xinh đẹp của cơ thể, chân dài eo thon, khí chất kiêu ngạo. Thời điểm cậu cúi đầu lên tiếng, dưới đài không có lấy một tiếng ồn ào, cậu dùng một khí chàng mạnh mẽ đè ép hô hấp của tất cả mọi người. Dung mạo của Sở Ngôn rất đẹp, Hạ Bách Thâm từ sớm đối với điều này đã tràn ngập lĩnh hội. Trong nửa ngày trao đổi ngắn ngủi trước kia, nhìn vẻ ngoài Hạ Bách Thâm giống như vẫn luôn cúi đầu đọc sách, tựa hồ đối với thiếu niên trước mặt không có lấy một tia hứng thú, thế nhưng hắn từ lâu đã dùng dư quang nhìn đến khắp cả người thiếu niên. Mà bây giờ, Hạ Bách Thâm càng chú ý hơn cả chính là cơ thể xinh đẹp của thiếu niên tuấn mỹ này. Bờ lưng tinh tế, đôi chân thẳng tắp thon dài, từng có người nói rằng, thời điểm một vị mỹ nhân mặc đồng phục cấm dục mỹ sắc đứng trước mặt của bạn, đó chính là cảnh đẹp câu hồn đoạt phách nhất trên thế gian. Xem diễn biến một tập phim này, Hạ Bách Thâm mặt không biến sắc, đôi mắt đen thẳm khóa chặt vào người thiếu niên trước mắt, nhìn cậu ở trước mặt mình diễn ra một màn lại tiếp một màn cảnh tượng sinh động. Theo dõi mỗi lần thiếu niên tính kế, chỉ huy, đôi mắt Hạ Bách Thâm càng trở nên thâm trầm, thẳng đến khi một tập phim này kết thúc, hắn kìm lòng không được khẽ câu lên môi mỏng, giống như cảm nhận được chuyện gì vô cùng thú vị. Thế nhưng đúng vào lúc này, một trường đao lạnh lẽo bỗng nhiên không có dấu hiệu báo trước thẳng tắp bay về phía khuôn mặt Hạ Bách Thâm. Mũi đao sắc bén này chỉ cách sống mũi hắn có 5 cm, hai mắt Hạ Bách Thâm hơi mở có chút kinh ngạc, sau đó hắn mới từ từ thả lỏng thân thể, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy dưới màn hình chiếu 3D cao cấp, thiếu niên tuấn mỹ, khuôn mặt tựa như kim cương khiến người lóa mắt, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang vô tình, trường đao trong tay quang ra tạo thành một đao hoa xinh đẹp quân. gocchuyenaudio.com Chàng ăn mặc bó sát cơ thể, khuy áo đóng kín đến nút cao nhất chỉ lộ ra một tia da thịt trắng nõn. Thiếu niên cụp mắt ánh nắng mờ mờ, hai mắt sắc bén, cậu cúi đầu nhìn tên gian tế điếc không sợ súng trước mặt, khóe môi nhếch lên, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Mày còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Tao không phải nói, quay lại đây, đến đây, sống ròng rã 25 năm, từng cho rằng năng lực tự kiềm chế rất mạnh, sẽ không bị bất cứ thứ gì, bất cứ người nào tác động, Hạ gia gia chủ đương thời, Hạ Bách Thâm. Cứng rồi, mặt cười, trên thế giới sẽ có diễn viên vừa đóng nam thứ một bộ phim truyền hình đứng đầu về tỷ lệ người xem TV trên toàn quốc, sau một đêm bạo hồng đột nhiên lại đi diễn nam số 4 một bộ phim truyền hình khác sao? Thật sự có một người, mọi người xin hãy nhớ còn có một đứa ngốc tên gọi là Sở Ngôn, biệt danh Sở Nghiên Nghiên. Thời điểm Chu Hòa Huy nghe Sở Ngôn nói muốn thử vai nam số 4 y còn tưởng chính mình ù tai nghe nhầm, cố ý bảo Sở Ngôn nói lại một lần nữa. Sau khi chắc chắn là Sở Ngôn muốn thử vai nam số 4, Chu Hòa Huy vẫn luôn trầm mặc không nói gì, cuối cùng khóe miệng y run rẩy khẽ hỏi. Cho dù nói doanh thu thịnh thế so với Huyết Chiến sẽ càng tốt thì Tiểu Ngôn. Cậu vẫn quyết định diễn vai nam số 4 sao? Thiếu niên tuấn tú cười nhạt gật đầu mà nói rằng. Đúng vậy Chu ca, tôi muốn đi thử vai nam số 4 Mạnh Việt Trạch. Chu Hòa Huy cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn là không nhịn được mà khuyên nhủ. Nam số 4 cậu chọn cũng tương đối tốt, tính chất chuyện có chút bi quan, có thể thu hút người hâm mộ. Thế nhưng Tiểu Ngôn, phân cảnh của nhân vật này cũng không đến 10 tập mà thịnh thế có thể nói là phim truyền hình đại chế tác cao cấp nhất năm nay, tôi có thể giúp cậu lấy được vai nam số 2. Chu Hòa Huy vẫn là tương đối tin tưởng vào diễn kỹ của Sở Ngôn, tuy rằng y không hiểu tại sao đứa nhỏ này trước đây diễn xuất lại không tốt thế nhưng biểu hiện của Sở Ngôn ở trong Huyết Chiến cùng khi Thiên Tam Phiến chính là vô cùng tốt, đây không thể nghi ngờ đã trở thành là áp lực của một đám minh tinh màn bạc. Lão Quách là một người vô cùng có nguyên tắc, nếu đã tổ chức thử vai nam thứ hai thì mọi người đều sẽ được cạnh tranh công bằng. Chỉ cần biểu hiện của Sở Ngôn xuất sắc nhất thì nhất định cậu sẽ lấy được nhân vật này. Nghe vậy, Sở Ngôn đem kịch bản của mình mở ra chỉ một đoạn trong đó cho Chu Hòa Huy xem. Dưới ánh mắt run rẩy của Chu Hòa Huy, ý cười bên môi Sở Ngôn vẫn không biến mất, ngữ khí bình thản nói. Một vai diễn giá trị cũng không phải ở chỗ phân cảnh của hắn đến cùng có bao nhiêu mà là ở giá trị con người hắn. Cho nên anh Chu, tôi muốn thử vai nam số 4. Chu Hòa Huy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên ở trước mặt, cuối cùng thần sắc phức tạp mà khẽ gật đầu. Diễn viên có thể đến thử vai ở thịnh thế khẳng định đều là những người có danh tiếng trong giới. Đặc biệt là nhân vật nam số 2, nữ số 2. Người đến thử vai vô cùng đông, có thể nói là đem tất cả phòng thử vai đều lấp đầy. Nam số 4 thử vai được tổ chức ngày thứ 5, Sở Ngôn sau khi xuất hiện liền phát hiện những người đến thử vai đều là các nghệ sĩ hạng 2 không chút tiếng tăm trong giới giải trí, thậm chí có cả một số nghệ sĩ tuyến 3 cũng đến thử vai. Kết quả thử vai không cần nói cũng biết, bất kể là xét trên phương diện diễn xuất hay nhân khí, Sở Ngôn tuyệt đối là ứng cử viên xuất chúng. gocchuyenaudio.com Nhất, một tuần sau, đoàn phim sẽ khởi quay, chưa tới mấy ngày thì Sở Ngôn cũng sẽ chính thức tiến tổ cùng Chu Hòa Huy bay đến một viên tinh cầu truyền hình, chuẩn bị cho công tác quay phim. Mà trong lúc này, Huyết Chiến cũng đã chiếu đến đại kết cục, nghênh đón nội dung bộ phim càng thêm cao trào. Gạch nối, comeback, cách chương.